Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 469 Cực Băng Lưu Vực Chi Mê. Đệ nhất loại khả năng rất nhỏ, bởi vì nhiều như vậy thiên hạ tới, truyền âm phù đều nói không có gặp được quá xuất khiếu kỳ ma tộc. Chúng ta có phải hay không có thể tưởng tượng, phong ấn địa chạy ra ma tộc không bao gồm xuất khiếu kỳ ma tộc, hơn nữa phía dưới đệ tử truyền đến tin tức nói, bọn họ mỗi một lần trải qua, đều sẽ thu thập vô số linh vật. Chúng ta có phải hay không có thể tưởng tượng thành bọn họ ở tụ tập linh vật. Tụ tập linh vật là muốn làm cái gì? Ngắn hạn hấp thu vẫn là muốn lợi dụng linh vật hoàn toàn mở ra phong ấn đại trận. Thả ra càng thêm lợi hại ma tộc, đến nỗi đệ nhị loại, Ngụy Hành Chi cùng Bách Chiến liếc nhau, nếu là đệ nhị loại, sự tình khả năng càng thêm khó giải quyết. Đệ nhất loại khả năng tính là thành lập ở bọn họ yêu cầu tiêu phí nhiều hết mức thời gian cùng sức. Người sức của, chúng ta còn có giảm sóc cùng cứu viện thời gian. Nhưng nếu là đệ nhị loại, như vậy chúng ta nguy cơ khả năng càng thêm đại. Bách Chiến híp mắt, trong tay linh lực vừa động, lấy ra một chương càng thêm đại càng thêm tinh tế bản đồ. Trong tay không ngừng câu họa, dựa theo bọn họ nguyên bản lộ tuyến. Hẳn là muốn một đường hướng Tây, thẳng xuyên huyết U Môn quản hạt mảnh đất Tam Họa Thành. Chính là ở chỗ này, bọn họ đột nhiên quay nhanh, thẳng thượng Bắc Bộ. Chẳng lẽ bọn họ muốn đi vào Cực Băng Lưu Vực? Chính là Cực Băng Lưu Vực có cái gì là đáng giá bọn họ mưu đồ? Nơi đó chẳng những trời giá rét, hơn nữa tựa hồ còn có bẩm sinh áp chế ma khí tà khí này đó đồ vật, nghĩ đến cái gì? Tịch Ly đồng tử đột nhiên co rụt lại, áp chế những cái đó đồ vật. Trừ bỏ các đại thánh khí ngoại, còn có một thứ, thần tộc huyết mạch, nếu là người trước, ma tộc hẳn là tránh đi nơi đó mới là, chính là không có. Đã từng Thiên Vu tộc có cái truyền thuyết, nói là ở viễn cổ hồng hoang thời kỳ, thiên địa thần ma xưng bá, hai người lẫn nhau chế ước, sau lại ra đời vô số chủng tộc đồng thời. Cũng xuất hiện hỗn huyết chủng tộc, trong đó có một loại ma tộc chuyên thực thần tộc hậu duệ, dùng để tăng lên chính mình, cái loại này ma tộc sinh sản chậm, cùng thần tộc huyết mạch có cảm ứng đồng thời, cũng chỉ có thức ăn thần tộc huyết mạch, mới nhưng tiến giai, sau lại bị thần tộc theo dõi. Tại thượng cổ thời điểm dần dần biến mất không để lại dấu vết, mà theo đăng báo đệ tử hình dung. Kia Lam ma tộc, cả người màu xanh biển, xương cốt thô to, đầu lâu thiên trường, tứ chi đoản tế. Nhưng thật ra cùng thư chung ghi lại thực thần trường ma tộc có chút tương tự, nếu là kia Lam ma tộc. Thật là những cái đó ra hỏa hậu duệ, mà Cực Băng Lưu Vực sinh hoạt những cái đó tu sĩ cũng thật là thần tộc hậu duệ. Như vậy chuyện này liền tuyệt đối so với ngay từ đầu thiết tưởng còn muốn nghiêm trọng. Nhưng nếu là kia Cực Băng Lưu Vực tu sĩ thật là thần tộc hậu duệ, nàng cùng những người đó chi gian lại như thế nào sẽ không cảm giác được. Sư thúc, các ngươi có biết những cái đó Cực Băng Lưu Vực Tam Đại Vương triều rốt cuộc là cái gì địa vị sao? Bách Chiến cùng Ngụy Hành Chi đều không phải vụng về tu sĩ. Vừa nghe Tịch Ly lời này, liền biết trong đó định là có cái gì bọn họ không biết đồ vật. Ngụy Hành Chi cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không giấu giếm, kia Cực Băng Lưu Vực Tam Đại Vương triều lai lịch cụ thể nhưng ngược dòng đến khi nào, tựa hồ thật đúng là không hảo kết luận, bởi vì đã từng nơi đó không phải Tam Đại Vương triều. Trong đó phát sinh quá vô số lần vương triều thay đổi, nhưng là tựa hồ đều là bày ra tên họ, trước nay đều không có đổi quá. Nói nơi này, Ngụy Hành Chi đều cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Theo lý thuyết, mỗi một cái thế lực đều sẽ có chính mình bắt đầu cùng suy sụp, mà kia Cực Băng Lưu Vực lại bất đồng, không? Có lẽ nơi đó trước nay liền không phải mấy thế lực lớn, mà là một cái thế lực, chỉ là bị phân ra rất nhiều chi nhánh. Cực Băng Lưu Vực tu sĩ luôn luôn nhìn chúng tự thân sinh ra, nhưng thật ra cùng yêu tộc có chút tương tự, thậm chí hạch tâm đệ tử thức hải sẽ lưu lại thần thức ấn ký. Phàm là muốn thăm dò Cực Băng Lưu Vực tu sĩ bí mật người, đều sẽ vô tật mà chết, dần già liền không hề có tu sĩ lại đi nhìn cái gì Cực Băng Lưu Vực lai lịch. Hơn nữa, bọn họ trước kia từ trước đến nay độc lai độc vãng, không cùng ngoại tộc giao thiệp. Hiện giờ cùng cửu nguyên đại lục hoàn toàn dung hợp, vẫn là gần vài thập niên sự tình, chính là chẳng sợ như thế. Bọn họ cũng chưa từng có cùng chúng ta nói qua bọn họ đến tột cùng đến từ nơi nào. Đúng rồi, bọn họ tựa hồ mỗi một cái trên người đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút đặc thù bản lĩnh. Cái này vẫn là lúc trước ta ở tàng thư các sửa sang lại sách báo thời điểm. Sửa sang lại rất nhiều du ký phát hiện, sẽ loại này bản lĩnh người rất nhiều. Nhưng là phần lớn đều là một ít tiểu bản lĩnh. Không chớp mắt, tỉ như cái mũi nhanh nhạy. Động tác mau một chút, sức lực lớn một chút. Mà bản lĩnh đại đa số tu luyện tư chất cũng không yếu. Cho nên thường thường sẽ bị này tư chất sở che giấu. Do đó sinh ra một loại nghe nhìn lẫn lộn cảm giác. Làm vô số tu sĩ xem nhẹ điểm này, nếu không phải lúc trước hắn nhàm chán. Nhìn đến một quyển cực băng lưu vực du lịch, đối nơi đó quần áo hoa thức cảm thấy hứng thú. Cẩn thận đi nhìn mặt khác cùng cực băng lưu vực có quan hệ du lịch. Cuối cùng mới phát hiện, mỗi một quyển mặt trên trừ bỏ đủ loại màu sắc hình dạng giới thiệu cùng ký lục, mỗi một quyển đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chứa một chút nơi đó người kỳ lạ, không chú ý cẩn thận nghiên cứu. Thực dễ dàng liền xem nhẹ nơi đó tu sĩ kỳ quái chỗ, nha đầu. Ngươi hỏi cái này là có ý tứ gì? Vẫn là ngươi biết cái gì? Tịch Ly sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng càng thêm tin tưởng là mặt sau kia một loại, bởi vì mỗi một cái thần tộc đều có tự thân huyết mạch đặc thù tính. Thiên địa ở sáng tạo ra bọn họ thời điểm. Đón ý nói hùa vạn vật thiên biến vạn hóa, cho dù là cùng đủ loại tộc. Ở huyết mạch thượng đều sẽ có chút bất đồng, liền tỉ như bọn họ vu tộc. Chẳng sợ đều là vu tộc huyết mạch, chính là truyền thừa thời điểm. Truyền thừa được đến đồ vật cũng cơ hồ đều có không giống nhau. Sư thúc, ta không xác định ta suy đoán rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nhưng là ta cho rằng này có một nửa khả năng tính, ngươi nói ta đã từng ở một quyển sách cổ. Thượng xem qua một thiên về ma tộc ghi lại, truyền thuyết ở thật lâu phía trước, trong thiên địa có một loại ma tộc, bọn họ sinh trưởng cùng sinh sản cực kỳ thong thả, vì biến cường, bọn họ phát hiện thực thần biện pháp, thông qua ăn cơm thần tộc, do đó biến cường, sau lại bởi vì khẩu vị biến đại, theo dõi cường đại thần tộc, bị thiên la địa võng tru sát, mặt sau, có người nói bọn họ toàn bộ chết ở thần tộc thiên la địa võng hạ. Có chút người ta nói còn có sống sót. Chỉ là che giấu đi lên. Ngươi là tưởng nói kia lam ma tộc khả năng chính là cái loại này thực thần. Ma tộc. Mà cực băng lưu vực tu sĩ có thể là thần tộc. Mặc cho ai nghe xong cái này cách nói đều cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm. Trước không nói thần tộc đã diệt tộc nhiều năm. Chính là hiện giờ ma tộc cũng phần lớn là lúc trước. Ma tộc cùng mặt khác chủng tộc kết hợp ra tới hỗn huyết giả. Chẳng qua là ma tộc huyết cùng thần tộc huyết giống nhau. Bá đạo đến cực điểm. Áp chế chủng tộc khác huyết mạch. Mới có thể này đây ma tộc vì xưng. Cho nên hai người căn bản không có khả năng là thật sự thần tộc. Cùng ma tộc. Ba người cũng đều rõ ràng điểm này. Chính là Tịch Ly chính mình cũng chỉ là thần tộc hậu duệ. Ba người nhìn nhau. Có thể hay không là kia lam ma tộc cùng kia cực băng lưu vực tu sĩ là đặc thù. Huyết mạch. Đựng thần ma tộc huyết mạch, ma tộc muốn cắn nuốt huyết mạch, tăng cường tự thân, có khả năng, cho nên hiện tại chúng ta cần phải làm là làm cửu nguyên khắp nơi làm tốt phòng ngự. Đặc biệt là trung nguyên vực bắc bộ diệu pháp môn, đông vực chùa thánh Phật, cực tây nơi vô cực tông cùng nam vực yêu tộc hồ gia. Thời khắc làm tốt cứu viện cực băng lưu vực chuẩn bị. Hết chương.